hiệu suất hoàn toàn không cao. Trần Y suy đoán sai lầm, khiến tâm trạng càng lúc càng nặng nề. Không được, ta nhất định phải nhanh chóng đánh vỡ tiên trận này. Tình thế nghiêm trọng khiến Trần Y quyết tâm. Ông ta thúc ra sát chiêu vương bài, nhân quả thần thụ. Thần thụ xanh ngắt, hoa to như cái đình, khói xanh lượn lờ lắc lư theo gió. Nhân quả thần thụ treo trên đỉnh đầu, đủ loại huyễn cảnh, mê cung đều bị bức lui một khoảng cách lớn. Trước mắt Trần Y lập tức trở nên trống không. Cổ tiên dị nhân phát ra một tràng âm thanh thảng thốt. Đây chính là sát chiêu nhân quả thần thụ mà Phương Nguyên trưởng lão đã nói. Sức mạnh cổ trận siêu cấp đã bị sát chiêu này bài xích, mê cung và huyễn cảnh hoàn toàn không bao phủ được trên đầu Trần Y. Không hổ danh là sát chiêu của Nguyên Liên Tiên Tôn. Trong lúc nguy cấp, Thạch Long Thái Cổ, Thiên Bà Toa La một trái một phải thẳng hướng Trần Y, các cổ tiên dị nhân còn lại nhanh chóng khống chế đại trận, mục đích muốn mê hoặc Trần Y lần nữa. Trần Y hừ lạnh một tiếng, cũng không giao thủ với Thạch Long hay Thiên Bà Toa La, bốn phía bay nhanh, đánh giá đại trận, thử ra tay theo nhiều hướng. Thạch Long Thái Cổ, Thiên Bà Toa La cường công Trần Y chỉ có thể bị động phòng thủ. Sát chiêu nhân quả thần thụ đã thể hiện lực phòng ngự cực mạnh, hoàn mỹ ngăn lại toàn bộ thế công. Thần thụ vốn thưa thớt, rất nhanh đã kết đầy trái. Quả trên cây bay vụt ra ngoài. Đánh trúng Thạch Long Thái Cổ và Thiên Bà Toa La, tạo thành tổn thương cho cả hai. Mau ngăn Trần Y lại, đừng để ông ta chạy loạn. Phương Nguyên ý thức được sự việc không ổn, vội vàng hạ lệnh. Nhưng cổ tiên dị nhân loay hoay sức đầu mẻ trán cũng vô pháp mượn sức mạnh đại trận mê hoặc Trần Y, còn bảo bọn họ tự mình xuất chiến, lấy thân mạo hiểm cũng là chuyện không thể nào. Mặc dù cổ tiên dị nhân là minh hữu, nhưng ai cũng tiếc mạng của mình. Bọn họ trốn trong đại trận, có thể không ra thì không ra. Kiếp trước, cho đến khi đại trận rách nát, bọn họ mới dấn thân vào chiến trường. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Trần Y đánh trúng điểm quan trọng, chia không gian đại trận thành hai nửa, một lần nữa đã thông.